Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, đây là ta muội muội. Vương Thành báo tiếng kêu thảm thiết rốt cục đưa tới Bành Thế Huy chú ý. Mang theo bảo tiêu vội và chạy tới. Nhìn thấy chết thảm tại dưới chân Vương Thành báo, lập tức dọa hắn hồn phi phách tán. Đáng chết, người của Vương gia thế mà chết trong nhà mình. Kết thúc rồi, lần này là triệt để kết thúc rồi. Giết bọn hắn cho ta hai cái. Bành Thế Huy lạnh lùng quát, Vương gia nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ hy vọng có thể giết hai cái này hung thủ, cho Vương gia một cái công đạo, đổi lấy một chút hy vọng sống khả năng. Nhưng hắn lại không cần đầu óc suy nghĩ một chút, dám tùy tiện giết người của Vương gia. Há lại hắn tùy tiện liền có thể đối phó. Ầm, tiếng súng vang lên, tất cả bảo tiêu đều không chút do dự nổ súng. Một cái bảo tiêu nhắm ngay Trương Thiên Hóa đầu bắn một phát. Tuy nhiên lại không nhìn thấy trong dự liệu bể đầu tràng cảnh. Bởi vì người đã không thấy. Ngay sau đó người hộ vệ kia liền bị một cước đá bay. Trương Thiên Hóa tức giận nói. Mẹ, dám đối với lão tử nổ súng. Ngươi là chán sống rồi. Đồng thời, cũng có người đối với Yến Phong mở lên súng. Yến Phong trong đôi mắt hàn quang sơ suất. Vung tay lên, lạnh nhạt nói, muốn chết, chỉ thấy, làm cho người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, chỉ thấy Yến Phong thân thể giống như U Linh đang múa may. Đạn toàn bộ đánh hụt, chết cho ta, Yến Phong quát to một tiếng, một chân đập mạnh đĩa, sàn nhà bị dẫm thành mảnh vỡ, toái thạch giống như hạt mưa đồng dạng so những viên đạn kia tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về. Những cái kia nổ súng bảo tiêu lập tức toàn thân bốc lên huyết hoa. Ngã xuống trong vũng máu. Bành Thế Huy hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Yến Phong. Cái này còn là người sao? Lúc này hắn mới phát giác. Dám tùy tiện sát vương người nhà người. Căn bản cũng không phải là hắn loại này không coi là gì người có thể đối phó. Nhưng là bây giờ đã chậm. Đồng dạng. Trương Thiên Hóa cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi đứng ở đó. Tránh đi đạn hắn có thể làm đến. Thế nhưng là đem toái thạch đá ra so tốc độ của viên đạn nhanh hơn. Hắn nhưng là không chút suy nghĩ qua. Má ơi, tiểu tử này chẳng lẽ là tiên thiên võ giả sao? Trong chốc lát, trong phòng trừ bỏ Yến Phong, Trương Thiên Hóa cùng Bành Thế Huy, còn có hôn mê bất tỉnh Lâm Hiểu Lung bên ngoài. Chỉ còn lại có một chỗ tử thi. Bành Thế Huy giống như là nhìn ma quỷ một dạng nhìn xem Yến Phong. Hai chân không ngừng phát run. Run giọng nói. Các ngươi đến cùng là ai? Lời còn chưa dứt, một cái chất lỏng từ bẹn đùi bộ chảy xuống. Lập tức trong phòng mùi máu tươi lại xen lẫn một tia mùi nước tiểu khai. Yến Phong duỗi bàn tay. Bành Thế Huy thân thể lập tức không bị khống chế bay về phía Yến Phong. Yến Phong tay đè lấy đỉnh đầu của hắn. Lãnh khốc vô tình nói. Người không có tư cách biết rõ ta là ai. Biết rõ ta là người giết ngươi là được rồi. Bành Thế Huy lập tức vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên. Khuôn mặt đều bởi vì vô cùng thống khổ biến bắt đầu vặn vẹo. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Mới đình chỉ kêu thảm. Thất khiếu chảy máu giống một bãi bùn nhão một dạng tê liệt trên mặt đất không có âm thanh. Trương Thiên Hóa liền xem như thấy qua vô số tràng diện. Cũng từng giết không ít người. Nhưng nhìn đến Bành Thế Huy kiểu chết. Cũng là nhịn không được run rẩy một chút. Loại kia tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc là phải thừa nhận dạng gì thống khổ mới có thể phát đi ra. Bành Kính đem Vương Thành báo mang sau khi về nhà. Mừng rỡ như điên. Làm lên về sau Bành ra đem trong tay hắn phát huy mộng đẹp. Uống say về sau. Đem một cái lớn lên xinh đẹp bảo mẫu kéo qua đào cởi hết quần áo ném vào trên giường. Sau đó nhào tới, biệt thự phòng ngủ cách âm hiệu quả phi thường tốt. Bên ngoài tiếng kêu rên liên hồi. Bên trong vậy mà nghe không được. Ngay tại Bành Kính ra sức bắn vọt. Tại bắn tối hậu quan đầu. Cửa phòng đột nhiên bị người một cước đá văng. Một cỗ lạnh lẽo hàn ý đập vào mặt. Bành Kính lập tức toàn thân run rẩy một chút. Lúc đầu muốn bộc phát ra nhiệt lưu lập tức lại rụt trở về. đứng dậy liền mắng to. Mẹ hắn, chấm ngoặc kép, không chờ hắn mắng xong. Một cái tát Mạnh Tử liền đánh tới. Đem hắn rút miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Không đợi hắn đứng lên, Yến Phong tiến lên một cước dẫm trên mặt của hắn. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Cho vương gia chuyển lời. Một ngày sau đó ta muốn đi vương gia lấy Vương Sùng Vũ mạng chó. Buông tha Bành Kính. Không phải là bởi vì hắn nhân từ, mà là bởi vì dạng này quá tiện nghi. 12 năm trước huynh muội tách rời. Một mực trong lòng của hắn nỗi khổ riêng. Lâm Hiểu Lung mặc dù không phải hắn thân muội muội, nhưng để cho hắn nhớ tới đã lâu huynh muội tình cảm. 12 năm trước hắn bất lực. Sau 12 năm, thần cản giết thần, Phật nên bị diệt Phật. Yến Phong xông Trương Thiên Hóa lạnh lùng nói ra. Bàn tử, ta không quản ngươi cùng vương gia là cái gì giao tình. Ta đều hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Trương Thiên Hóa thân thể dừng lại. Tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn. Chấm ngoặc kép, Yến Phong cầm lấy DV cơ ném cho Trương Thiên Hóa. Đem bên trong vỗ xuống nội dung nhìn qua một lần về sau. Trương Thiên Hóa lập tức giận hai mắt đỏ bừng. Không nghĩ tới vương gia vậy mà ra súc sinh như vậy. Làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình đến. Nếu như không đi lấy một cái công đạo mà nói. Thực sự là thiên lý nan dung. Trương Thiên Hóa ra đời đạo môn. Lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Ưa thích vào Nam ra Bắc. Không nhận câu thúc. Làm việc điên điên khùng khùng. Nhưng tuyệt đối là một cái ghét ác như cừu người. Gặp được chuyện bất bình. Nói cái gì cũng là muốn quản quản. Vương Thành báo phạm phải như thế tội ác ngập trời. Hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Yến Phong trầm mặc không nói. Cầm đi vi cơ. Ôm Lâm Hiểu Lung. Cố nén sát ý rời đi Bành ra. Hắn sợ bản thân nhịn không được sẽ đem người nơi này toàn bộ giết sạch. Rời đi Bành ra về sau. Yến Phong tìm một quán rượu ở lại. Liền ngồi ở trên giường ôm Lâm Hiểu Lung mãi cho đến hừng đông. Không lâu sau đó, Lâm Hiểu Lung rốt cục tỉnh. Nhưng là vừa nhìn thấy Yến Phong liền hoảng sợ la to. Giống như là trông thấy ma quỷ một dạng. Thân thể điên cuồng lui về sau. Yến Phong sợ nàng thụ thương. Vội vàng ôm lấy nàng. Lâm Hiểu Lung điên cuồng giãy giụa. Nhưng giãy giụa không ra. Cắn một cái tại Yến Phong bờ vai bên trên. Hiến máu chảy xuống. Yến Phong nhíu mày một cái. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Hiểu Lung phía sau lưng. Ôn nhu nói. Lung Lung đừng sợ. Là ta a, là đại ca ca a, không có người lại tổn thương ngươi. Chấm ngoặc kép. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Lâm Hiểu Lung đột nhiên buông lỏng ra hàm răng. Ôm chặt lấy Yến Phong khóc lớn lên. Yến Phong cũng không nói chuyện. Cứ như vậy ôm Lâm Hiểu Lung. Mãi cho đến Lâm Hiểu Lung khóc mệt ngủ mê mang. Một thằng tới giữa trưa Lâm Hiểu Lung mới lần nữa tỉnh lại. Nhưng nhìn gặp Yến Phong về sau lại là ngạc nhiên hô. Đại ca ca, ngươi làm sao ở nơi này? Nhưng là đột nhiên lại phát hiện mình vậy mà không có mặc quần áo. Lập tức mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nói, đại ca ca ngươi thật là xấu. Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Yến Phong sững sờ. Lâm Hiểu Lung giống như quên đi trước đó chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Cười cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. U, tiểu nha đầu còn biết nam nữ thụ thụ bất thân a? Ta là ca ca ngươi. Ngươi sợ cái gì a? Lâm Hiểu Lung lập tức hai mắt sáng lên. Có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi thực nguyện ý làm ca ca ta sao? Yến Phong yêu thương nói ra. Đương nhiên nguyện ý. Ca ca ta nằm mộng cũng muốn một cái có ngươi cái này tốt như vậy muội muội. Lâm Hiểu Lung. Thần sắc tối sầm lại. Cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Ta không tốt. Mụ mụ nói ta là sao chổi. Các bạn học đều nói ta là không ai muốn hài tử. Yến Phong đem Lâm Hiểu Lung ôm vào trong ngực. Nói ra. Cái kia Lung Lung nghe nói qua cô bé lọ lem cố sự sao? Lâm Hiểu Lung gật gật đầu. Yến Phong tiếp tục nói. Kỳ thật Lung Lung là cái công chúa. Chỉ là bọn hắn đem ngươi trở thành cô bé lọ lem. Cái kia ngươi có muốn hay không từ cô bé lọ lem biến thành công chúa đâu? Nghĩ, tốt, cái kia ca ca liền đem ngươi biến thành công chúa. Ân, tốt, Lâm Hiểu Lung nghiêm túc gật đầu. Gặp Lâm Hiểu Lung thực không có vấn đề về sau. Nhìn nàng trên người còn ăn mặc đại nhân quần áo. Quyết định trước cho nàng thay đổi một thân quần áo mới lại đi ăn một chút gì. Ngồi lên xe taxi, hai người thẳng đến Đông Thấm Thương Hạ. Đi thẳng đến trang phục trẻ em khu. Có thể vào ở Đông Thấm Thương Hạ tiệm bán quần áo. Cơ hồ tất cả đều là hàng hiệu. Nhìn xem những trang phục kia trong tiệm hoa lệ trang trí cùng quần áo đẹp đẽ. Lâm Hiểu Lung khắp khuôn mặt là tò mò cùng hưng phấn. Nhìn xem một nhà lại một nhà trang phục trẻ em cửa hàng. Yến Phong một lát đều không biết tiền một nhà kia tốt rồi. Đang tại phiền muộn thời điểm. Một đường quen thuộc thanh âm vang ở bên tai. Yến Phong. Quay đầu, liền thấy một cái có dáng người ma quỷ đại mỹ nữ nhìn xem hắn. Này, Vi Vi, thật là khéo a. Yến Phong cười hì hì cùng Giang Vi chào hỏi. Giang Vi cửa hàng tại Nam Trang khu, không có ở đây một cái tầng lầu. Cửa hàng lớn như vậy, gặp thật đúng là có điểm xảo. Tỷ tỷ, ngươi lớn lên thật là dễ nhìn. Lúc này, Lâm Hiểu Lung không mất cơ hội cơ nói. Lời này lập tức nói Giang Vi vui vẻ ra mặt. Bất luận kẻ nào đều thích ca ngợi. Yến Phong lập tức cũng vui vẻ. Tiểu nha đầu này còn thật biết nói chuyện. Đoán chừng bất kỳ một cái nào nữ nhân đều ưa thích nghe được lời như vậy. Nhất là từ hài tử trong miệng. Dù sao hài tử là rất ít nói láo. Giang Vi tiến lên thân thiết sờ sờ Lâm Hiểu Lung đầu. Nói ra, tiểu muội muội cũng rất đáng yêu a. Chờ ngươi trưởng thành nhất định sẽ so tỷ tỷ càng đẹp mắt. Ngươi tên gọi là gì a? Lâm Hiểu Lung trừng tròng mắt. Ngây thơ nói ra. Ta gọi Lâm Hiểu Lung. Thật vậy chăng? Ta trưởng thành thực cũng sẽ rất đẹp mắt sao? Bất quá tỷ tỷ đã nhìn rất đẹp. Lung Lung chỉ cần giống như tỷ tỷ xinh đẹp liền tốt. Đây là ta muội muội. Yến Phong nói ra. Ta tới nơi này là chuyên môn mua cho nàng mấy bộ quần áo. Giang Vi hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch Yến Phong làm sao đột nhiên xuất hiện một người muội muội, hơn nữa còn không cùng họ tên. Nói ra, cho Lung Lung mua quần áo sao? Vậy thì thật là tốt, ta cũng phi thường yêu thích nhà đầu này. Lần thứ nhất gặp mặt ta liền đưa mấy bộ y phục cho nàng làm lễ vật đi. Ta có tỉ muội ở chỗ này mở tiệm, ta tới nơi này chính là tìm đến nàng nói chuyện trời đất. Cái này không được đâu. Sao có thể nhường ngươi tốn kém đâu. Yến Phong cười từ chối. Giang Vi lườm hắn một cái nói ra. Ngươi như vậy ra mặt dày còn biết khách sáo sao. Nói ra một nửa. Tới gần Yến Phong nói ra. Hừ, chúng ta sổ sách chúng ta chậm rãi tính lại. Dựa vào gần như vậy. Giang Vi làn da vừa trắng vừa mềm. Đều có thể bóp ra nước. Kém chút nhịn không được một hơi đích thân lên đi. Yến Phong cười hắc hắc nói ra, nếu là chúng ta sổ sách tính không rõ mà nói, vậy ngươi liền lấy thân báo đáp tốt rồi, vậy chúng ta sổ sách liền có thể xóa bỏ. Giang Vi vứt cho hắn một cái vệ sinh mắt, nói ra, người nghĩ thì hay lắm, Lung Lung, chúng ta đi, tỷ tỷ mua quần áo cho ngươi đi, làm hai người một người nắm một cái tay đi vào một nhà trang phục, trẻ em cửa hàng. Một cái thoạt nhìn như là lão bản mỹ nữ đi tới. Giống như là trông thấy đĩa bay một dạng la hoảng lên. Vi Vi, cái này một lớn một nhỏ là ai? Má ơi, sẽ không phải đây là ngươi vụng trộm nuôi nam nhân. Cùng hắn sinh nữ nhi à? Yến Phong lập tức muốn cười. Cái này nữ lão bản thật đúng là một cái tên dở hơi. Có tính cách, Giang Vi tối đa chỉ có 24-25 tuổi. Lâm Hiểu Lung đều 7-8 tuổi. Chẳng lẽ nàng 17-18 tuổi liền sinh con a? Loại phỏng đoán này đều có thể nói được. Thực sự là phục nàng. Rất rõ ràng các nàng quan hệ giữa hai người phi thường tốt. Giang Vi tức giận nói. Nhà đầu chết tiệt kia. Người nói bậy bạ gì đó a? Đây là tiểu muội muội của ta. Cái này là bằng hữu của ta Yến Phong. Nữ lão bản cố ý bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. Nói ra, nguyên lai là bằng hữu a. Ta tưởng rằng ngươi nuôi tiểu bạch kiểm đâu. Yến Phong không còn gì để nói.